Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì ra cái này là cố ý. Ngoại trừ chiến lược nói về cùng lấm sách trước đó, Mông Sơn Minh còn muốn cắt đứt đường lui của các binh sĩ tấn công nước Tống, bức bách các tướng sĩ anh dũng từ chiến. Không ngờ sát phu cũng có thể trở thành một phương thức cổ vũ sĩ khí. Hắn ta hiểu, phía sau có quá nhiều nguyên nhân như vậy. Khó trách Mông Soái không tiếc mang tiếng xấu gây áp lực với ba đại phái, cũng khăng khăng phải làm như vậy. Đại quân rời núi Quần La, áp giải đám tù binh cùng đi theo. Tù binh phải gánh quân nhu của đại quân, có thể giải phóng được sức lực cho nhân mã nước Yến. Nơi đã bị ngâm nước qua, mặc dù mặt đất đã khô lại không ít, nhưng ven đường vẫn còn đọng rất nhiều vũng bùn, đi lại hơi khó khăn một chút. Tù binh gánh đồ, Mông Sơn Minh không muốn lãng phí lương thực trên người bọn họ, chỉ cấp cho ít nước canh để húp. Thể lực không tốt lại còn phải gánh đồ nặng, tình huống khó khăn là có thể nghĩ. Mà đám tù binh này người nào cũng bị thương, mất đi một lỗ tai, gương mặt ai nấy đều có vết máu chảy xuôi. Mặt đất đầy bùn khiến tốc độ đại quân tiến lên khá chậm. Đạo gia, Công Tôn Bố gửi tin đến, còn có hầu tử mặt đỏ. Tin tức hai bên gần như đến đồng thời. Trong núi, Quản Phương Nghi lấy ra hai phong thư. Ngư Hưu Đạo xem của Công Tôn Bố trước, cũng không có gì khác. Chỉ thông báo đại quân nước Yến ở núi Quần La đã xuất phát. Về phần tin tức Viên Cương truyền đến là chữ viết chỉ hai người quen thuộc. Ngư Hưu Đạo lập tức biết đây chính là tin tức tuyệt mật. Xem ra Cao Kiến Thành ở Yến Kinh đã có câu trả lời. Tin tức của Cao Kiến Thành đến muộn cũng có thể hiểu. Ngoại trừ việc cần phải giữ bí mật, hắn không thể để cho đám người Quản Phương Nghi biết hắn có liên quan đến Cao Kiến Thành. Tin của Cao Kiến Thành gửi về chỗ Viên Cương trước, đến chỗ hắn trễ cũng là chuyện bình thường. Ngư Hưu Đạo tập trung xem qua ý kiến của Cao Kiến Thành, rất đúng trọng tâm. Trước tiên, Cao Kiến Thành nhắc đến chuyện Yến Kinh chuẩn bị đem 600.000 tù binh làm vốn liếng đánh bạc, trước để cho Ngư Hưu Đạo có cái mà đo đếm. Về sau, Cao Kiến Thành cũng không dám nói 600.000 tù binh đó có nên giết hay không, chỉ nói ra ý kiến để Ngư Hưu Đạo có thể tham khảo. Dù sao, cũng có đến 600.000 tù binh, giết một lượt 600.000 người thì không nói. Nhưng ảnh hưởng danh dự của Mông Sơn Minh là có thể nghĩ. Ít ra cái danh cuồng sát nhân là chạy không thoát. Không giết, nuôi tốn lương thực hiển nhiên là không cần thiết, chi bằng đưa cho triều đình làm vốn đánh bạc. Nếu muốn giết cũng có thể giải thích. Tốt nhất đừng nên giết quá trực tiếp, sau khi đem ra làm vốn đánh bạc, giết sẽ phù hợp hơn. Vốn đánh bạc này không chỉ dùng cho triều đình, mà còn dùng cho Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh. Ý của Cao Kiến Thành là Mông Sơn Minh dùng thứ này để yêu cầu lương thảo trừ quân Tống. Tin tức truyền về Tống Kinh, triều đình Tống Kinh tất sẽ chia thành hai phe để tranh luận. Một phe sẽ vì 600.000 tinh nhuệ này mà đồng ý, phe còn lại sẽ từ chối. Nhưng điều kiện tiên quyết là Yến Kinh lấy 600.000 tù binh làm điều kiện yêu cầu quân Tống triệt binh kèm theo lương thảo. Tống Kinh chắc chắn sẽ ngại điều kiện của bọn họ quá hà khắc, cũng lo sau khi Mông Sơn Minh có được lương thảo sẽ như hổ thêm cánh, một khi đổi ý sẽ gây nguy hiểm cho nước Tống. Bởi vậy triều đình Tống Kinh sẽ không thể gánh khỏi việc có hai phe trở thành tranh luận với nhau. Làm như vậy chỗ tốt sẽ có mấy điểm: một khi sát phu triều đình truy cứu, Mông Sơn Minh có thể viện vào lương thảo không đủ để tố khổ, ngăn cản triều đình truy trách. Ai bảo bọn họ không được tiếp tế đủ lương thực, trong khi triều đình lại không cách nào cung cấp. Một cái khác, Mông Sơn Minh có thể nói nước Tống không có thành ý khiến ông ta nổi giận mà giết chết. Nhiều ít cũng có thể làm tiêu tan ảnh hưởng trái chiều của việc sát phu, có thể đẩy trách nhiệm cho nước Tống, chỉ trích nước Tống không muốn cứu tù binh, làm yếu đi lòng người và sĩ khí quân Tống. Chỗ tốt cuối cùng, một khi tù binh bị giết, những người chủ trương đồng ý cung cấp lương thực trong triều đình Tống Kinh sẽ chỉ trích những người không đồng ý, khiến cho 600.000 tù binh bị ngộ sát, có thể khiến cho triều đình Tống Kinh tranh chấp đấu đá nhau. Ý của Cao Kiến Thành nói cho cùng, làm chuyện xấu cũng phải tìm lý do để biện minh mình không phải người xấu, còn phải tận lực thừa cơ hội tạo phiền phức, còn phải thừa cơ hội tạo phiền phức cho đối thủ. Sau khi xem xong ý kiến của Cao Kiến Thành, Ngưu Hữu Đạo nhếch miệng, phát hiện đúng là người đắm chìm trong triều đình quá lâu, một bụng toàn suy nghĩ xấu. Phương diện này quả nhiên trời rất mượt. Ngưu Hữu Đạo vẫn là thái độ kia, không tất yếu, hắn sẽ không can thiệp vào chuyện trên chiến trường. Chuyện chuyên môn nên giao cho người chuyên nghiệp làm, hắn chỉ chuyển ý kiến của Cao Kiến Thành cho Mông Sơn Minh. Đương nhiên hắn sẽ không để lộ bất cứ dấu hiệu nào hắn có liên quan đến Cao Kiến Thành. Toàn bộ đều chuyển thành ý kiến của mình. Hai bên cách nhau không xa, Công Tôn Bố rất nhanh nhận được thư của hắn, đem mật tín dịch ra rồi giao cho Mông Sơn Minh. Trên con đường đầy bùn, khi Mông Sơn Minh nhận được tin, chính là lúc đang ngồi trong xe ngựa chậm rãi tiến lên. Tin là do Công Tôn Bố từ cửa sổ đưa cho La Đại An, còn Lộ Tranh thì trở thành sa phu khống chế xe ngựa. Sau khi xem qua tin tức, Mông Sơn Minh vuốt râu lắc đầu, tặc lưỡi thở dài. Đạo gia chính là đạo gia, ngay cả Miếu Đường cũng muốn tranh thủ một tay. Ông thật sự bội phục Ngưu Hữu Đạo từ tận đáy lòng. Mặc dù ông ta đánh trận lợi hại, nhưng đối với chuyện triều đình chẳng khác nào người ngoài không quá am hiểu. Nói chính xác không phải ông ngu, mà là ông không quá coi trọng, cũng chẳng muốn dồn quá nhiều tinh lực để suy nghĩ. Tinh lực của con người có hạn, phân tán quá nhiều sẽ không cách nào tinh thông được một môn. Khi Ninh Vương còn sống, ông chỉ tập trung tinh thần nghiên cứu đánh trận, còn chuyện trên triều đình ông chẳng quan tâm, tất cả đều có Ninh Vương đỡ hết. Bây giờ ông lại càng chẳng có lý do gì phải quan tâm suy nghĩ của triều đình. Còn Ngưu Hữu Đạo, từ đầu đến cuối, chuyện chiến sự chẳng có bất cứ trói buộc gì với hắn. Hắn chỉ cung cấp sự trợ giúp hữu ích, khiến cho Mông Sơn Minh cảm thấy rất dễ chịu, không giống như ba đại phái cứ thích chen chân vào. Có người tài giỏi luôn ở đằng sau kịp thời hóa giải những nguy cơ, ông cảm thấy đây đúng là một chuyện may mắn. Ví dụ như chuyện Bình Định trước đó, nguy cơ đến gần, Nam Châu không có ai phát hiện ra, chỉ có Ngưu Hữu Đạo nhận ra triều đình đang định ra tay với Thương Triều Tông. Lập tức điều 10 vạn thiết kỵ sắp lâm vào kiếp nạn ra khỏi Nam Châu, để Mông Sơn Minh xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ kịp thời thoát khỏi hiểm cảnh, để Thương Triều Tông một mình gặp nạn. Lúc đó, đối với người coi trọng tình cảm như Mông Sơn Minh khó mà tiếp nhận được. Mông Sơn Minh muốn dẫn người đi cứu, cũng là Ngưu Hữu Đạo phái người cản lại. Chuyện cho đến bây giờ, ngẫm lại, xét theo một trình độ nào đó, chỉ cần Mông Sơn Minh và thực lực Nam Châu vẫn còn, triều đình sẽ không dám làm gì Thương Triều Tông. Xét theo một góc độ khác, Thương Triều Tông ở lại gánh chịu hậu quả là chịu tội. Chuyện giết Thí Thăng cũng xem như giảm nhẹ. Nhìn tình huống lại một lần nữa, Ngưu Hữu Đạo là người lý trí và tỉnh táo nhất. Kết hợp với tình hình của Thương Triều Tông lúc đó, thậm chí có thể nói là lý trí đến đáng sợ. Nếu không có Ngưu Hữu Đạo, hậu quả như thế nào là có thể tưởng tượng được. Lúc trước, hô hào muốn xuất binh cứu nước Yến cũng là bọn họ. Nhưng Bình Định chướng ngại và đề phòng nguy hiểm khi xuất binh cho bọn họ lại là Ngưu Hữu Đạo. Nếu không có Ngưu Hữu Đạo đứng đằng sau ra tay, chỉ dựa vào chuyện Thương Triều Tông giết Thí Thăng, hậu quả cũng khó mà tưởng tượng. Làm sao có được cục diện như bây giờ? Trên không trung xuất hiện một phi cầm, bên ngoài cửa sổ rất nhanh vang lên giọng nói của Trương Hổ. Đại soái, người của Tống Kinh đến muốn xác minh nhân số tù binh. Mông Sơn Minh khép lại mật tín trong tay lạnh lùng nói. Thông báo các tổ cẩn thận, đề phòng, để bọn họ xác minh. Ngoài ra, thông báo cho người của nước Tống bảo mang lương thực cho tù binh đến. Đàm phán hai nước Tống Yến đã có kết quả, nhưng cũng không ngừng lại bước chân của quân Tống. 500.000 quân tiên phong của nước Tống rốt cuộc đã bình lâm hạ thành, bao vây Yến Kinh. Cửa thành Yến Kinh đóng chặt, nhân mã thủ vệ trên đầu thành giống như lâm đại địch. Các công trình phòng thủ đã chuẩn bị xong. Trong thành tổ chức 5.000 thành dân phu phối hợp với quân thủ thành. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần có quyết tâm đề phòng, lực lượng chống cự bên trong thành Yến Kinh tuyệt không chỉ có 200.000 thủ quân. Cho dù là vậy, bách tính trong thành vẫn rất lo lắng. Ngoài thành có tu sĩ đưa Tiền Liên Thắng ra ngoài để gặp mặt với tướng lĩnh quân Tống. Tiền Liên Thắng khuyên bảo, Cộng thêm nhận được quân lệnh của La Chiếu, quân Tống tạm thời chỉ vây công, chờ kết quả đàm phán được chứng thực. Một khi chứng thực bất lợi, quân Tống lập tức công thành. Quân Tống ngoài thành kêu gào đe dọa, thỉnh thoảng đánh trống thổi hiệu, tạo lên uy áp cho người trong thành. Tại một góc nào đó trong hoàng cung, hiếm người nào dám đến gần, bởi vì một số thi thể trong cung đều được tập trung ở đây để thiêu. Không ai dám nhắc đến nguyên nhân cái chết của đám phi tần. Mặc dù biết không thể gạt được, nhưng Đại Tổng quản Điền Vũ vẫn hạ lệnh cấm, không được bàn tán về người chết. Thường Kiến Hùng tạm thời không dám về hậu cung, ngay cả ngủ cũng ngủ trong một gian phòng nhỏ ở ngự thư phòng. Ông ta đang sợ cái gì, người xung quanh đều biết rõ, nhưng không ai dám nói thẳng. Quân địch ngoài thành kêu gào, bên trong thành, Đồng Mạch đang cầm kết quả đàm phán, thương lượng trình tự trao đổi người với đám người Thường Kiến Hùng. Cũng không còn cách nào, đang muốn chứng thực kết quả đàm phán, lại phải quan tâm đến cảm xúc của Thương Triều Tông. Thế cục bây giờ là không còn là Thương Kiến Hùng không quan tâm đến Thương Triều Tông, mà ra lệnh nữa. Thương Triều Tông đang nắm binh quyền trong tay. Binh quyền là thứ mà quan văn rất ghét ở quan võ, đồng thời cũng là thứ khiến quan văn e ngại nhất. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, quan văn hận không thể hạn chế việc tăng thêm binh quyền trong tay quan võ. Lúc này, nếu dám chọc giận Thương Triều Tông, kết quả đàm phán như thế nào cũng vô dụng. Trước đó, Thương Kiến Hùng hy vọng 10 vạn thiết kỵ tiến đánh quân Tống. Bây giờ ông ta lại sợ Thương Triều Tông xúc động làm hỏng chuyện của ông ta. Đứng trên góc độ của Thương Kiến Hùng mà nhìn, Thương Triều Tông hoàn toàn có lý do để làm như vậy. Mạnh Tuyên đến, không thèm quan tâm thủ vệ bên ngoài, trực tiếp xông vào. Thương Kiến Hùng đứng lên chờ mong hỏi: Mạnh trưởng môn, công việc tiền tuyến ba đại phái đã an bài thỏa đáng chưa? Mạnh Tuyên do dự một chút, việc này nói ra ông ta cũng hơi xấu hổ, cũng khó mà mở miệng. Dù sao trước đó cũng là ông ta mở miệng cam đoan, nhưng cũng không còn cách nào. Tin tức mà Cung Lâm Sách truyền về hoàn toàn có lý. Chủ yếu nhất, đám người Mông Sơn Minh là quân tự lập, ỷ vào năng lực đối với thế cục, căn bản không nghe theo ba đại phái. Lúc này ba đại phái chỉ vì đảm bảo lợi ích của mình cũng không dám làm gì Mông Sơn Minh, nếu không hậu quả cũng khó mà lường được. Nhìn phản ứng của ông ta, đám người Thương Kiến Hùng khẩn trương lên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mạnh Tuyên chậm rãi nói: Bệ hạ, đoán chừng quân Tống không bao lâu nữa sẽ phát động tấn công, bảo đại quân làm tốt tự thụ, chuẩn bị sống chết cùng Yến Kinh. Nàng dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, việc này dù thế nào cũng khó mà giấu giếm, khó mà mở miệng, cũng vẫn phải nói ra. Có điều với chư vị ở đây, hậu quả tương đối dọa người. Thương Kiến Hùng trừng hai mắt, Thương Vĩnh Trung trố mắt, Điền Ngữ ngạc nhiên, Cao Kiến Thành không có thái độ gì, trong lòng chỉ hơi hồi hộp, nhưng cũng chuẩn bị trước tinh thần. Dù trước đó Ngư Hữu Đạo có nhắc đến chuyện giết hay không, nhưng biết hắn đã từng cân nhắc tới, trong lòng lão vẫn thầm thở dài. Xem ra hắn vẫn quyết tâm muốn giết những tù binh kia, náo loạn lớn đó. Lão không biết quyết định giết người thuần túy là của Mông Sơn Minh, còn tưởng là ý của Ngư Hữu Đạo. Đồng Mạch trợn trừng hai mắt hoảng sợ nói: Mạnh trưởng môn, ngươi nói vậy là có ý gì? Mạnh Tuyền nói: Chuyện này khá khó khăn, bên Mông Sơn Minh kiên trì giết người. Đồng Mạch phẫn nộ: Vì sao ba phái lớn không ngăn cản? Chẳng lẽ không cản được sao? Lão không thể chấp nhận được hiện thực này. Lần đàm phán này, lão đã phí không ít tâm huyết. Bên nước Tống giờ công phu sư tử ngoạm, một trong các điều kiện lui binh là giao Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh cho nước Tống, hoặc giết chết cũng được. Đương nhiên, Đồng Mạch chỉ ước gì có thể diệt trừ được hai tai họa này. Nhưng lúc này, có muốn cũng bất lực. Thương Triều Tông cùng Mông Sơn Minh không phải người triều đình bài bố được. Huống chi lúc này cũng không thể trêu vào hai vị kia. Đương nhiên là nghiêm túc cự tuyệt, ra sức bảo vệ hai người kia. Đây là lần đầu tiên, lão phí tâm huyết và miệng lưỡi như thế chỉ để bảo vệ Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh. Kết quả đổi lại là đối phương đẩy bọn họ vào hố chết. Nhưng lời này Mạnh Tuyên làm sao nói được? Không phải không ngăn cản được, Nếu ba phái lớn muốn cưỡng ép ngăn cản thì làm sao không làm được. Mà sau khi nghe Mông Sơn Minh phân tích đạo lý, họ cảm thấy không thể ngăn cản. Nhưng đạo lý kia không thể nói với những người khác này. Quân Tống đã vây thành, bảo những người này hy sinh vì đại cục sao? Bảo những người này lấy mình ra làm vật hy sinh sao? Từ trước đến nay vẫn là bọn họ định ra chiến lược hy sinh người khác, giờ để bọn họ làm vật hy sinh trong chiến lược của Mông Sơn Minh, sợ là họ rất khó mà chấp nhận. Mấu chốt là trước đó những người này vẫn cố gắng khống chế nhiễu loạn, để ổn định lòng người, giả vờ giả vịt làm gương, không cho gia đình rút khỏi kinh thành. Trước đó không rút lui là vì những người này biết cuối cùng nếu có rút lui, gia đình khác không đi được. Duy chỉ có gia đình họ sẽ không bị triều đình từ bỏ, vì bọn họ là đại diện cho triều đình. Kiên trì đến cuối cùng sẽ rút lui. Kết quả là không rút lui, vì thế cục đã xoay chuyển, 10 phần chắc, 9 là không cần rút lui nữa. Ai mà ngờ nổi Mông Sơn Minh lại nghĩ ra cách này. Giờ thì tốt rồi, trước đó đi được thì không đi, giờ quân Tống bao vây kinh thành rồi. Gia đình của họ có muốn đi cũng không đi được. Đại quân vây thành, một đám tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ cho cao tầng triều đình giết ra ngoài, không thể mang theo toàn bộ thê nhi cao tầng. Quá nhiều người, một nhà hơn 100 người cũng không tính là nhiều, để cho mỗi tu sĩ kinh thành đều mang theo một người thì làm sao mà giết ra ngoài được. Nếu làm vậy sợ là chính tu sĩ cũng đừng mong chạy thoát. Một khi thành bị phá, có thể hình dung được hậu quả. Mạnh Tuyên cũng không muốn đấu võ mồm với bọn họ. Hắn ta biết mình không đấu lại nổi những lão già quen luyện công phu mồm mép trên triều đình. Không nói đến chiến lược của Mông Sơn Minh, vì lợi ích của mình, ba phái lớn cũng chọn hy sinh lợi ích của những người này. Quả thực, lão cũng khó mà nói chuyện này ra được. Hắn ta chỉ giải thích đơn giản, Mông Sơn Minh rất được quan tâm, kiên trì ý mình. Tình thế trước mắt tại hạ không tiện ép buộc. Đồng Mạch nói: Mạnh trưởng môn, việc này quan hệ tới chuyện lui binh của hai nước, có lợi cho Đại Yến, cũng có lợi cho ba phái lớn. Ba phái lớn quyết không thể ngồi nhìn Mông Sơn Minh làm bậy. Ngồi nhìn? Nếu bức nhân mã tiền tuyến đến mức làm phản, không thể nào uy hiếp nước Tống được nữa. Quân Tống vây thành sẽ không còn gì cố kỵ, đương nhiên sẽ công thành. Kinh thành cũng không giải được nguy hiểm. Mông Sơn Minh khống chế hoàn toàn binh quyền, nhất định phải như thế. Ba phái làm sao mà bức bách? Thương Kiến Hùng giận đến run lẩy bẩy. Đây nhất định là chủ ý của nghịch tặc Thương Triều Tông kia, có ý đồ mưu hại quả nhân. Lão nhất định cho rằng như vậy. Mạnh Tuyền cũng lời giải thích. Mà Thương Kiến Hùng cũng cực kỳ chắc chắn nhận định Thương Triều Tông muốn hại mình. Đồng Mạch lại khổ khuyên: Mạnh trưởng môn, ngươi không ngại khuyên bảo bọn họ, hòa đàm với họ cũng là tốt cho họ. Nước Yến sụp cũng không có lợi gì với họ. Nếu bọn họ có ý định gì thì cứ bày ra rồi bàn bạc. Nể tình bọn họ tác chiến có công, ta nghĩ bệ hạ cũng sẽ không tiếc trọng thưởng. Dứt lời, lão chắp tay với Thương Kiến Hùng: Bệ hạ, Thương Triều Tông chỉ huy đại quân tác chiến, hoàn thành chính xác có công lớn. Thần xin bệ hạ luận công ban thưởng, có thể chia Định Châu làm đất phong cho Dung Thân Vương. Thường Vĩnh Trung lập tức chắp tay hùa theo: Thần tán thành. Cao Kiến Thành thấy tình thế như vậy, lại thấy Đồng Mạch đang liều mạng nháy mắt với mình, cũng chắp tay ủng hộ: Thần tán thành. Thường Kiến Hùng cân nhắc một lát, rồi nặng nề gật đầu: Được, quả nhân chuẩn. Thấy đám người này đột nhiên hào phóng như vậy, Mạnh Tuyên thầm cười lạnh lùng trong bụng, ngoài mặt vẫn thở ơ. Chưa được Mông Sơn Minh chỉ điểm Giang Sơn thì thôi, sau khi ông ta phân tích rõ ràng lợi hại, cũng biết nguy hại to lớn khi thỏa hiệp với nước Tống. Định Châu hay không Định Châu cũng không quan trọng bằng lợi ích của ba phái. Mấy người này đồng ý cũng vô dụng. Lúc này ba phái sẽ không đồng ý, nhưng hắn ta sẽ không nói ra rằng ba phái lớn đã quyết định hy sinh lợi ích của những người này. Đương nhiên cái oan ức này sẽ phải đổ lên lưng người khác. Hắn ta lắc đầu: Bệ hạ đã biết Thương Triều Tông nghĩ gì, cần gì phải làm như vậy. Vẫn nên toàn lực giữ thành đi. Chư vị yên tâm, một khi tế cục không thể vãn hồi, ba phái lớn nhất định sẽ không ngồi nhìn mấy vị gặp nạn, nhất định sẽ dốc toàn lực hộ tống mấy vị thoát hiểm. Dứt lời, hắn ta xoay người, không quan tâm đến mấy người ở đây nghĩ gì, thong dong rời đi. Không muốn, cũng không cần dài dòng nữa. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại mấy người, sắc mặt ai cũng khó coi. Mấy người vẫn phải tiếp tục bàn bạc. Chỉ là chủ đề từ đàm phán thế nào, chuyển thành liều mạng thủ thành thế nào. Trong ngự thư phòng chẳng còn ai. Thương Kiến Hùng tê liệt ngồi trên ghế, ánh mắt vừa bi phẫn vừa đau thương. Lão không hiểu tại sao Đại Yến lại lưu lạc tới nước này. Vì sao triều đình còn không có tướng lĩnh có thể chiến đấu? Dù chỉ có một người thôi, há có thể bị bọn Thương Triều Tông bức thành dạng này sao? Thực ra trong lòng lão hiểu rõ nguyên nhân. Tướng lĩnh có thể chiến không thể ngoi ra từ trong lục đục triều đình được, đều phải mà luyện từ trong thực chiến ra. Mà những người đó hoặc là bị lão thanh tẩy sạch, hoặc là bị lão dồn đến phe đối lập. Chỉ là chính lão không nguyện ý đối mặt với sự thật này mà thôi. Điền Ngữ cúi đầu trầm mặc. Thân là tổng quản đại nội, lão đang tính toán chuyện trong hậu cung. Nếu trước đó rút đi, giết một lần đó ổn rồi. Bây giờ quân Tống đã bao vây kinh thành, còn quá nhiều người cần dẫn đi. Chẳng lẽ lại phải giết một lượt nữa sao? Lại giết nữa, ảnh hưởng gây ra sẽ rất lớn. Hoặc là thân thích quyền thần, hoặc là người sinh hạ tử nữ cho hoàng đế. Chẳng lẽ giết mẹ của con mình sao? Vương gia, rốt cuộc đã được như ý ngài. Ba vị trọng thần rời ngự thư phòng, đồng mạch chợt liếc sang Thương Vĩnh Trung nói. Thương Vĩnh Trung ngạc nhiên. Đại tư không nói vậy là có ý gì? Há sao bản vương lại nguyện ý xem sự tình đi tới nước này? Đồng mạch cười. Nếu không phải vì vương gia đã nghĩ hết cách lôi kéo triều đình há có thể rơi vào cảnh bị quân địch vây khốn thế này sao? Bây giờ thì cả bệ hạ cũng phải bồi tiếp ngài thủ thành. Chẳng phải là đúng như mong muốn của ngài rồi? Thường Vĩnh Trung nghiêm mặt nói. Đại tư không, lời này của ngươi bản vương không dám gật bừa. Hiện giờ gia quyến của bản vương cũng đang kẹt trong thành. Chẳng lẽ bản vương vui lắm hay sao? Nói lại, ban đầu là ai tiến ngôn với bệ hạ giữ bản vương lại? Người thực sự tưởng bản thân vương không biết gì sao? Đồng mạch đáp. Ngài là đại tư mã cao quý của nước Yến, quốc đô gặp nạn, quân địch đột kích. Đại tư mã phụ trách binh mã không tọa trấn, chẳng lẽ muốn để quan văn thống ngự binh mã giết địch sao? Ngài không ở lại thì ai ở lại? Cao Kiến Thành thở dài. Hai vị chớ ồn ào, giờ là lúc nào rồi? Đun đẩy trách nhiệm có ý nghĩa sao? Vẫn nên suy ngẫm nên thủ thành thế nào đi. Là lão tặc đồng mạch nhắc tới trước, sao lại trách bản vương? Thương Vĩnh Trung oán thầm không thôi. Không đến cuối cùng, lão cũng không dám đắc tội đồng mạch quá mức, sợ sau này bị đồng mạch hại chết. Ngoài miệng vội vàng nói theo. Đúng đúng đúng, đại tư đồ nói có lý. Tướng gia, hiện giờ không phải lúc tranh luận chuyện này. Gia quyến mọi người đều ở trong thành cả. Thành bị phá, tất cả mọi người đều không may. Không thể tin được vào mấy lời ma quỷ mà ba phái lớn nói. Nhiều nhất chỉ có thể đưa chúng ta đi, rất khó đưa theo cả nhà già trẻ từ trên xuống dưới mà phá vây. Đến nước ấy, ba phái lớn cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của gia quyến chúng ta. Nghĩ cách thủ thành mới là đạo lý. Đừng nói chúng ta. Lão chỉ ngón tay ra đằng sau. Nếu tới bước đó thật, những người ở hậu cung kia còn đông lắm, sợ là sẽ phải giết thêm một nhóm nữa. Chẳng lẽ gia quyến chúng ta cũng phải tới nước đó sao? Lời này khiến cho hai vị đại lão thổn thức lắc đầu. Điền Ngữ hạ lệnh cấm không cho phép vọng nghị chuyện không sai, nhưng không phải xem là ai vọng nghị. Đương nhiên mấy vị này đàm luận không tính là vọng nghị. Điền Ngữ biết cũng phải mở một mắt nhắm một mắt. Cao Kiến Thành vừa đi vừa chắp tay thỉnh giáo đồng mạch. Tướng gia, chuyện tới nước này nên ứng đối thế nào? Đồng mạch thở dài. Còn có thể ứng đối ra sao? Thông báo cho triều thần ai về nhà nấy đi. Thương Vĩnh Trung giật mình. Ý tướng gia là các nhà tự lo cho mình sao? Vậy là từ bỏ sao? Đồng mạch lườm lão. Vương gia muốn đi đâu? Là để các nhà về tập hợp hạ nhân, nhanh chóng lôi toàn bộ hộ viện trong nhà ra, đưa lên đầu tường hỗ trợ thủ thành. Còn cả thái giám trong cung, ai có thể dùng được không thể bỏ phí. Ta sẽ thông báo cho Điền Ngữ. Còn nữa, để mọi người vận dụng mối quan hệ riêng của mình, dốc toàn lực triệu tập giới tu hành tới tương trợ. Mặt khác, để các nhà lấy ra toàn bộ lương thực dự trữ. Lần đầu tiên là đảm bảo cung cấp quân lương. Tiếp theo là ổn định lòng người trong thành. Lúc này thế cục cực kỳ nghiêm trọng, trong nội bộ kinh thành không được nhiễu loạn. Nói với mọi người, thành bị phá, có chữ lại nhiều lương thực cũng vô dụng, đều là của người khác. Nói với bọn họ, ta biết rõ trong tay ai có bao nhiêu, giờ ai còn dám tư tàng, đừng trách ta không cảnh cáo trước. Đến lúc đó, đừng trách bản tướng lục thần bất nhận. Cao Kiến Thành gật đầu đồng ý, Thường Vĩnh Trung cũng liên tục gật đầu tán thành. Bị Mông Sơn Minh dùng sức mạnh dồn đến nước này, bị Mông Sơn Minh bức đến mức không còn đường lui. Nếu Mông Sơn Minh muốn sát phu thôi, phát sĩ khí, quan viên trong triều không còn nơi nào để giấu tư tâm, bị buộc phải đồng tâm hiệp lực thủ thành, ăn được cả ngã về không. Sau khi thống nhất ý kiến, Yến Kinh bộc phát năng lực, không thể đánh giá thấp khả năng phòng ngự của nó. Dù sao nơi này cũng là một trong 7 đô thành trong thiên hạ, vẫn phải có nội tình. Đương nhiên triều đình cũng không từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng. Ba phái lớn đã không góp sức, bọn họ trực tiếp liên hệ với Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh. Lúc này triều đình gần như cần gì cho nấy. Lời trong ý ngoài nhắn Thương Triều Tông, cần gì cứ nói, việc gì cũng có thể bàn bạc. Lý do rất đơn giản, muốn tính nợ thì cũng phải qua được cửa ải này trước đã, cần ổn định Thương Triều Tông đã. Nếu trước mắt không qua được, còn nói gì đến tương lai đòi nợ. Rốt cuộc đại quân đã ra khỏi khu đầm bùn, Trương Hổ ngồi trên tọa kỵ hoàn toàn thành một kẻ lội ruộng. Ghim cương ngựa quay đầu nhìn lại, cho xe ngựa của Mông Sơn Minh bò lên khỏi vũng bùn. Các tướng sĩ lần lượt bò được lên bờ, đều sũng bùn toàn thân, phần lớn đều sắn ống quần, đeo giày thối lên vai, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Các tù binh phải cõng theo đồ quân nhu, lại càng không chu nổi. Ít nhất quân Yến còn được ăn no bụng, bọn họ chỉ được uống ít nước, lại bị cắt lỗ tai, giờ phải khiêng kéo vật nặng, đã kiệt sức rồi. Có người vừa bò lên bờ đã nằm vật xuống không muốn nhúc nhích. Đây là nguyên nhân Mông Sơn Minh tạm giữ bọn họ lại. Hành quân qua những nơi ẩm ướt không tiện, giữ lại số tù binh này làm lao dịch. Thấy có tù binh nằm xuống, quân Yến áp giải lập tức bước tới, quân đấm cước đá, ép bọn họ phải bò lên. Trường Hổ coi như không thấy màn trước mắt, chỉ cho đón xe ngựa sau lưng. Đón xe ngựa lên bờ đưa sang một bên, Trương Hổ hỏi thăm Mông Sơn Minh. Trong xe qua cửa sổ, thực sự sẽ giao những tù binh này cho triều đình để làm vốn đàm phán sao? Sắc mặt Mông Sơn Minh không hề thay đổi trả lời. Báo cho các bộ, sau khi lên bờ chôn sống ngay tại chỗ. Chôn sống? Trương Hổ kinh hãi. Mông Sơn Minh chậm rãi nhắm mắt lại không nói gì. Trương Hổ hiểu mình nghe không lầm, liền đi chấp hành. Chôn sống đó, với Trương Hổ muốn giết không bằng giết thẳng luôn. Không rõ vì sao Mông Sơn Minh lại nhất định phải dùng thủ đoạn đáng sợ như vậy. Nhưng lời của Mông Sơn Minh chính là quân lệnh. Ra khỏi quận La Sơn, các bộ nhận được quân lệnh của Mông Sơn Minh, lập tức tập trung tù binh lại, bức họ đi đào ra vô số các hố to, sau đó đuổi họ xuống. Tràng cảnh sau cùng vô cùng thê thảm, đếm không hết tù binh kêu rên cầu xin tha thứ. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Mông Sơn Minh. Họ đều đã bị thương, không được ăn no, đi qua vùng bùn lầy đã tiêu hao rất nhiều thể lực, lại bị bức đào hố, đã không còn chịu nổi nữa rồi. Tuy có đến 50-60 vạn tinh nhuệ, nhưng đều bị Mông Sơn Minh bức đến sụp đổ rồi. Dù có tập trung lại cũng không phản kháng được. Quân sĩ quân Yến chỉ cần đá một cái hoặc đẩy nhẹ một cái là họ rơi xuống hố. Xuống rồi khó mà nên nổi. Một đám quân Yến vây quanh hố to, dùng sẻng xúc đất dội xuống. Tiếng kêu trời trách đất,

La Chiếu là thống soái quân Tống, chụp cái mũ không để ý đến sống chết của 60 vạn quân Tống, có thể hình dung được hậu quả. Hai nước giao chiến không từ thủ đoạn, Mông Sơn Minh sẽ không khách khí, ông ta cũng đang giết chết La Chiếu. Bệ hạ, La Chiếu hại nước mà, đã lệnh cho y triệt binh hồi viên từ lâu, y lại kháng chỉ không theo, y vào tay cầm binh quyền, khư khư cố chấp. Bây giờ hại 60 vạn quân tinh nhuệ đại tống ta bị chôn sống, La Chiếu là quốc tặc đó. Có người cất tiếng đau buồn hô to. Vị này là người đầu tiên đề nghị La Chiếu triệt binh quay về. Bây giờ rốt cuộc đã tìm được cơ hội chứng minh mình đúng. Lập tức có quan võ giận dữ mắng to. Nói hưu nói vượn. Rõ ràng đây là Mông Sơn Minh lấy cớ, làm sao có thể mắc lừa. Triều đình lại hỗn loạn. Mục Trắc Chân đứng trước bảo tọa cầm tấu chương xem kỹ, sắc mặt khó coi, hai tay run rẩy, chợt trừng mắt gầm lên. Im miệng lại cho trẫm. Triều đình lập tức im bặt. Một lúc sau, thừa tướng Tử Bình chắp tay đứng ra. Bệ hạ, dù là lấy cớ hay gì, hành động lần này của Mông Sơn Minh chính là không xem hai nước đàm phán. Đã thấy rõ lão muốn làm gì, nên lập tức triệu La Chiếu rút quân. Mặt mũi Mục Trác Chân vặn vẹo, nghiêm nghị hạ lệnh. Công phá Yến Kinh, Đô Thành, báo thù rửa hận cho binh sĩ đại tống ta. Ông ta đập bàn đưa ra quyết định cuối cùng, diệt Yến Kinh rồi mới rút quân. Đến nước này, trong chiến sự, nước Tống đã bị thiệt lớn, 60 vạn tinh nhuệ bị chôn sống, nghe mà rợn cả người. Nếu nước Tống không đem được chút chiến quả về, bảo trên dưới nước Tống sẽ nhìn vị hoàng đế này thế nào? Khoảng 10 cỗ xe ngựa tạo thành đội xe nước Yến, kéo hơn 100 cái hòm lớn đi trên quan đạo, trên xe cắm cờ yêu cầu hội đàm. Trên con đường xuyên núi, thi thoảng thấp thoáng mấy tu sĩ nước Tống phụ trách tuần tra. Mặc dù nơi này đã rời xa đội chủ lực của quân Tống, nhưng quân Tống không thể không bố trí thám tử ở hậu phương, phòng bị quân địch tập kích bất ngờ. Thấy cờ sĩ yêu cầu hội đàm, tu sĩ tuần tra của quân Tống xuất hiện cản xe ngựa lại. Sau khi hai bên xác nhận thân phận, đầu lĩnh quân Yến phụ trách áp giải lấy ra một phong thư, đưa cho đối phương. Lần trước là đại đô đốc có gửi qua cho mông soái của chúng ta. Chúng ta phụng mệnh mông soái gửi lại trọng lễ cho La Đại Đô Đốc. Đây là thư tín do đích thân mông soái hạ bút, mong thay mặt chuyển cho Đại Đô Đốc. Song phương nói vài câu, mấy tu sĩ không làm khó những người áp tải lễ vật, cũng không bắt lại. Hai quân giao chiến không bắt sứ giả, họ bèn thả đi. Mười mấy xe lễ vật này lại khiến cho mấy tu sĩ tò mò. Không biết tặng thứ quỳ gì mà nghe có mùi thối thối, bèn mở ra xem. Cởi dây thừng trên xe ngựa, vừa mở khóa một hòm ra, ầm một tiếng, nắm hòm bật mở, dọa cho mấy tên tu sĩ phải giật mình đề phòng. Từ trong hòm ào ào tuôn ra thứ gì đó tràn đầy đất, hôi thối hun người. Thứ đó có vẻ giống mộc nhĩ. Cái gì vậy? Mấy người nhìn chăm chú nhận ra được, có người không nhịn được mà che miệng nôn khan. Lỗ tai, toàn là tai người. Tài chất đầy hòm đã trương lên phân hủy trên đường vận chuyển, cho nên vừa mở hòm lập tức tràn ra. Đống lỗ tai nhung nhúc kia nhìn mà khiếp người. Tuy mấy người đều là tu sĩ, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn như thế. Không thể cất số lỗ tai tràn ra đầy đất kia vào trong hòm nữa. Thật vất vả mới làm quen được. Mấy tu sĩ nhìn hơn 100 cái hòm trên xe ngựa, lại quay sang nhìn nhau. Ai nấy đều có vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ trong hơn 100 cái hòm này đều là tai người? Tưởng tượng thôi, ai nấy đều nổi da gà, lông tơ dựng đứng. Đại đô đốc, nói chuyện một lát. Trên đường hành quân, Văn Du phóng ngựa lên bên cạnh La Chiếu hỏi. La Chiếu quay lại nhìn, thấy một phong thư trong tay y, Văn Du khẽ gật đầu. La Chiếu thúc ngựa đi theo, đám Tô Nguyên Bạch nhìn nhau cũng vội vàng đi theo. Đại quân liên tục tiến lên, rời quan đạo khoảng vài chục trượng. Thấy Văn Du cầm thư cứ ấp à ấp úng, La Chiếu nói: thế cục đã vậy, dù là tin xấu thế nào ta cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Văn Du không cần lo lắng. Mấy người Tô Nguyên Mạch nhíu mày nhìn chằm chằm vào thư trong tay Văn Du, xem y liền biết không phải tin tức tốt gì. Cuối cùng Văn Du đưa thư cho La Chiếu thở dài. Mông Sơn Minh nhớ mãi không quên lễ vật lần trước của Đại Đô Đốc, ra tay ngoan độc, trả lại một lễ vật cho đại đô đốc. 60 vạn tù binh lão ta cắt một bên tay, nhét đầy vào hơn 100 rương lớn, đưa cho đội tuần tra hậu phương. Trang diện thực sự bất nhã, không tiện đưa lên đây. Đây là thư của Mông Sơn Minh gửi cho đại đô đốc. Tài của 60 vạn tù binh. Mấy người Tô Nguyên Bạch giật mình chấn động. La Chiếu giật giật cơ mặt, giận dữ ra mặt. Chiêu này của Mông Sơn Minh thật độc. Dù có trả 60 vạn tinh nhuệ kia lại cho nước Tống, nhưng họ thiếu tài. Đi tới đâu cũng là nỗi sỉ nhục khó quên của nước Tống. Y đoạt lấy thư, rút ra xem, trên đó có mấy dòng. Lần trước đưa lễ bạch mã, chưa kịp đáp ta. Nay cắt 60 vạn cái tài đáp lễ, có hài lòng chưa? Nếu chưa đủ, thần dân nước Tống ở ngay trước mắt, sinh tử đều trong tay ta. Sẽ lấy, sẽ đoạt, tất sẽ không khiến cho đại đô đốc thất vọng. Mông Sơn Minh. Ý tứ trong thư là, sau này sẽ còn đại khai sát giới. Hai mắt La Chiếu muốn nứt ra, nhìn tứ phía, muốn tìm người Yến để xả cơn giận này. Nhưng nước Yến đã bị chiến loạn quấy rối, bách tính như chim sợ cành cong. Trên đường quân Tống hành quân, bách tính trốn sạch, không còn một mống. Mà hiện giờ y cũng không thể muốn làm gì thì làm, không thể tốn thời gian chinh chiến không ngớt trong cảnh nội nước Yến. Kinh thành nước Yến vỡ một cái, y sẽ phải nhanh chóng chạy về, không thể để cho Mông Sơn Minh trắng trợn phá hư cảnh nội nước Tống mà không bị hạn chế gì. Nội dung trong thư khiến cho y ý thức được Mông Sơn Minh đang muốn chọc giận mình, muốn y ở lại cảnh nội nước Yến lâu hơn. Nếu y kéo dài đến lúc hết lương thảo, hậu quả sẽ khó mà lường được. Biết rõ là phép khích tướng, La Chiếu vẫn nổi giận đến không kìm được. Đây không phải là người khác mà là tài của 60 vạn tướng sĩ dưới trướng của y. Y oán hận nghiến răng. Lão tặc Mông Sơn Minh, tốt nhất ngươi đừng có rơi vào tay ta. Nếu không, nhất định ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Mấy người Tô Nguyên Bằng truyền tay nhau xem thư, ai nấy đều xa sầm mặt. Đúng lúc này, một kỵ mã phi như mày đến. Báo, bệ hạ có chỉ. Hẳn là lại thúc triệt binh đây. La Chiếu nghĩ vậy, tiếp chỉ xong, quá sợ hãi rống lớn. Lão tặc, ta thề không đội trời chung với ngươi. Cái gì thế này? Mấy người Tô Nguyên Bằng lại xem chỉ đều chấn kinh. Mông Sơn Minh cắt tay của 60 vạn tù binh thì thôi, còn tàn nhẫn chôn sống 60 vạn tù binh đó. Trong ý chỉ, Tống Hoàng Mục Trác Trân tức giận hạ chỉ cho La Chiếu phải công phá kinh thành nước Yến, chó gà công tha, đồ thanh rửa hận. Nhưng trong chỉ cũng có xét đến đại cục, nên lão chỉ cho La Chiếu một kỳ hạn nhất định. Nếu đến hạn vẫn không thể công phá kinh thành nước Yến, sẽ phải lập tức rút quân. Triều đình sẽ dốc toàn lực tổ chức nhân mã chặn đánh Mông Sơn Minh, tận lực kéo dài thời gian chờ y xuất quân về cứu viện. Đồng Ứng Lai run rẩy nói, lão cẩu Mông Sơn Minh này điên rồi sao? Không sợ bị trời phạt sao? Thượng Phi trầm giọng nói, dám chôn sống 60 vạn người, việc làm tàn nhẫn thế này tất sẽ tổn thọ, lão tặc sẽ không thể sống lâu. Đúng lúc này lại có đệ tử Lăng Tiêu Các phóng ngựa tới đưa một phong thư mật cho Tô Nguyên Bạch. Tô Nguyên Bạch xem xong, lặng lặng chuyển cho những người khác xem. Mọi người xem xong ai nấy đều nhíu mày. Tin tức từ kinh thành nước Tống không đề cập đến ý chỉ của triều đình, chỉ nói lý do và Mông Sơn Minh viện ra để giết người, rằng quân Tống vẫn tiến đánh đến kinh thành nước Yến, rõ ràng không có thành ý đàm phán triệt binh. Còn nói triều đình không chịu lấy lương thảo ra trao đổi tù binh là không để ý đến sống chết của 60 vạn binh sĩ kia. Là quân Tống bức Mông Sơn Minh giết 60 vạn tù binh đó. Giỏi cho lão già khéo rào biện. La Chiếu hừ hừ cười lạnh. Có câu giận quá hóa cười. Khuôn mặt y đang nổi giận đến mức lúc đỏ lúc trắng. Văn Du rời mắt khỏi phòng mật thư, trầm giọng nhắc nhở. Đại đô đốc, đây là kế ly gián của Mông Sơn Minh, dội chậu nước bẩn này lên đại đô đốc, đồng thời muốn dao động quân tâm đại tống ta. E rằng Mông Sơn Minh sẽ trắng trợn tung tin đồn bậy bạ trong cảnh nội đại tống ta. Hay, trên triều đình cũng có người bỏ đá xuống giếng, sợ là sẽ bất lợi cho đại đô đốc. Y phán đoán không sai, Mông Sơn Minh đã để nhân thủ ba phái lớn an bài trong cảnh nội nước Tống, trắng trợn thả tin đồn như vậy, muốn dao động quân tâm, dân tâm của nước Tống. La Chiếu nghiến răng nghiến lợi nói, trước mắt không quan tâm đến những chuyện đó, truyền quân lệnh của ta, nhân mã tiên phong lập tức công thành, thanh phá đồ thành. Y vừa hạ lệnh, nhân mã cũng tăng nhanh tốc độ hành quân, đại quân chỉ còn cách kinh thành nước Yến nửa ngày lộ trình. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.